Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 04, sự vô hình. Thông Thiên Thính, kỳ lấy tuế nguyệt, còn như không cho vu đi trên Thông Thiên Thính. Đây là không có khả năng. Các bộ mặc dù cách cực xa, thế nhưng ai nếu như dám tập kích vu, cái kia náo ra động tĩnh, vu có thể là có ngọc, phối ngọc chi vu, có thể thông thiên lấy cáo thần minh. Đây là thị tộc chi ngọc cùng vu khế hợp sau đó cơ sở năng lực. Cho nên chỉ cần đem bộ tộc kích hoạt lên thị tộc ngọc. Như thế Tuân Sơn thị nhất định có thể thu được bọn hắn tin tức. Tuân Sơn thị không thể là một cái mâu hồng thị mà từ bỏ chính mình thanh danh. Huống chi, nơi này Sơn Thần cũng không phải là Tuân Sơn hệ một nhà độc đại. Át chi trạch bốn phía phân bố không ít Sơn Thần. Nếu như phóng túng chính mình chi hạ bộ tộc, công kích, cướp bóc Trung Nguyên thị tộc. Như thế vạn nhất có cái nào Sơn Thần muốn cho Trung Nguyên mật báo. Kia là ngăn cũng ngăn không được. Nam phương nhiều núi, hoang vắng, nhất là át chi trạch biên giới. Nơi này tốt xấu là cái rộng lớn bồn địa bình nguyên. Thích hợp sinh tồn, bất quá tổng thể tới nói. Phân bố nơi này bộ tộc cũng không nhiều. Thế lực cũng yếu, tự nhiên không thể cùng Trung Nguyên so sánh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hoàn cảnh vấn đề cùng với sơn dã chướng khí tồn tại. Nơi này là dị thú thiên đường, hung hiểm vạn phần, mà đủ loại nhân tố dẫn đến những cái kia không có vu tiểu bộ tộc. Bọn hắn nhân khẩu bởi vì đủ loại vấn đề mà khó mà tăng lên. Không thể đề thăng nhân khẩu liền không thể diễn hóa chi tộc. Người kia cũng không phải trong đất trồng ra tới, mà lại hướng Nam Phương đi, chính là núi non trùng điệp. Mặc dù nhất Nam Phương có Nam Ngu Sơn, ngay tại Bắc Hộ thị biên giới, kia là cái tốt địa phương. Thế nhưng muốn đến Nam Ngu Sơn, nửa đường sở muốn kinh lịch gian nan hiểm trở, sợ là có 3-4 vạn người đều không đủ lấp. Hơn nữa, cái kia càng là hiểm ác đại sơn, có thể tại bên trong xuất hiện bộ tộc, liền càng là hung mãnh, khó có thể đối phó. Cho nên cáo sư thị đòi hỏi các bộ chuẩn bị tế tự. Phái đi ra mấy người đều là uy thần cảnh chiến sĩ. Đồ đằng đạt đến cấp thứ 3. Thể lực không thua bởi những cái kia cường đại dị thú. Nhưng chính là lợi hại như vậy người. Tại át chi trạch chung quanh cũng trọn vẹn đi dạo hơn 3 tháng. Mà chuyện này là muốn trước thời hạn nửa năm tiến hành chuẩn bị. Lúc này đúng là đến muốn giao phó lương thực trước mắt. Kỳ hạn còn có hơn 1 tháng. Mâu hồng thị cũng là bởi vì đưa lương đến nơi đây. Phát hiện di chuyển mà đến Xích Phương thị. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đền bù chính mình tổn thất. Lúc này mới động ý đồ xấu. Nhưng lúc đầu nói đối phương không có vu. Hiện tại có rồi. Vậy liền không dễ làm. Đem lương thực buông xuống. Vân Tái chỉ vào một cái đã vơ vét đến lương thực mâu hồng thị chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ chính là trước đó bị bọn hắn tộc trưởng mắng to ngũ xả một trong. Lúc này gặp đến Vân Tái chỉ hướng hắn. Nhất thời tăng tốc bước chân, nhưng đồng thời không có buông xuống lương thực ý tứ. Vân Tái nheo mắt lại, nhìn về phía Mâu Hồng Thị Vu. Mâu Hồng Thị Vu trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, buông xuống lương thực. À, cái kia chiến sĩ nhất thời rất kinh ngạc, tự nhiên là không nguyện ý. Vu, hắn coi là cái, chấm ngoặc kép, buông xuống. Mâu Hồng Thị Vu lạnh lùng mở miệng. Lúc này Vu uy nghiêm nhìn một cái không sót gì. Loại kia khí thế cường đại quay cuồng lên. Cái chiến sĩ này nhất thời không chịu nổi. Sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng đem lương túi ra ngã ở trên mặt đất. Vân Tái nhẹ gật đầu. Tốt, mời trở về đi. Mâu Hồng Thị Vu nhìn chằm chằm Vân Tái một chút. Đại lộ rất rộng rãi. Người lại vẫn cứ đi hẹp nhất một đầu. Vân Tái không chút khách khí. Nếu như là đường hẹp. Lợi dụng sẻng mở đất chi. Nếu như là không đường, lợi dụng búa phạt chi. Thiên hạ chưa từng có người sẽ bị sự tình làm khó thuyết pháp. Đường là chính mình khai thác, không phải ngươi dành cho. Hướng chạy đi đâu, ta quyết định. Ngươi không đủ tư cách bình phán ta. Mâu Hồng Thị Vu hít sâu vài khẩu khí, hướng Vân Tái nhẹ gật đầu. Lại không có tiếp tục nói thêm gì nữa nói. Cái này tân trẻ tuổi Xích Phương thị chi vu, đúng là có vượt qua tại thường nhân trí tuệ. Đương nhiên, càng nhiều bản sự, có lẽ là tại cái miệng kia bên trên. Nhưng không thể không nói, miệng hắn, đúng là rất lợi hại. Hắn thành công để cho mình nhượng bộ, mà Vân Tái nửa bước không lùi, cũng là nhất định phải. Dưới loại tình huống này, nhất định phải biểu hiện mình cường ngạnh một mặt. Có vài người, chính là lần yếu sợ mạnh. Người nếu như là trả rồi ba phần, hắn liền dám đi vào một trượng. Mà người nếu như là đi vào ba phần, hắn ngược lại là có thể lui ra phía sau một phần. Màu hồng thị vu so đo hoàn tất. Vân Tái như thế trẻ tuổi, hắn vu thuật mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy cùng mình chống lại. Nhưng nếu như mình cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, cho dù hắn chết rồi, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt, càng có khả năng giống hắn nói tới một dạng, nơi này sự tình trên thông thiên thính. Tiếp đó, liền không có mâu hồng thị tiếp đó. Lúc đầu đối phương không có vu, cũng sẽ không phát sinh loại này sự tình. Là vu lao tin tức sai lầm. Vu, gia hỏa này, nữ nhân cũng không có cầm tới. Quan trọng hơn, hắn thương ta sự tình cứ như vậy kết thúc. Vu lao nghiến nghiến răng, trong lòng cực độ không phục, phẫn nộ không biến mất. Hắn nửa gương mặt hiện tại còn đau đau đến cực điểm. Da thịt nát một khối lớn. Thế nhưng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Đối phương cái kia vu thuật tại thể hiện ra một loại khác hình dạng sau đó. Vu lao liền có một ít do dự. Hỏa diễm loại vu thuật vẫn là sơn hải bên trong tương đối cường đại một loại. Cái này không có người có thể phủ nhận. Vu nhìn hắn một cái. Nữ nhân chỗ nào cũng có. Phía nam trên núi, còn có rất nhiều. Còn như ngươi mặt, trở về ta chuẩn bị cho ngươi điểm thảo dược. Thoa một thoáng, qua cái hơn 10 ngày là được. Hiện tại không thích hợp phát sinh xung đột. Bọn hắn có vu, đây chính là lý do. Phía nam, vậy cũng là vớ va vớ vẩn. Lại hướng nam liền đi không được rồi. Cũng không gặp được Nam Ngu Sơn bên cạnh Bắc Hộ Thị. Vu lao trong lòng oán hận, má trái nóng bỏng đau đớn. Đang nhìn xem Xích Phương Thị nữ nhân kia sau đó, liền liếc qua Vân Tái. Đã thấy đến Vân Tái đột nhiên nhìn về phía hắn, nhất thời cúi đầu, lửa giận trong lòng lại càng thêm thịnh vượng. Ta có thể là tộc trưởng. Cứ như vậy, đáng chết lão đầu tử, căn bản không để ý tới mặt ta mặt. Vưu lao lại là vào lúc này, không tự giác đem nhà mình vu cũng oán trách bên trên. Nhưng hắn là không dám lỗ mãng, mà lúc này mâu hồng thị chiến sĩ cũng tại rút lui. Vu cho bọn hắn ra lệnh, những người này không dám vi phạm. Lúc này, Vân Tái đột nhiên quay đầu. Mâu hồng thị vu nhìn thấy màn này, đã thấy đến phía sau đi tới một cái cao lớn lão nhân. Như nộ hổ một dạng nhìn thẳng mình cùng Vưu lao. Xa xa, một cỗ cảm giác áp bách tập đến. Vưu lao nhất thời run lên. Đối vu đạo, bọn hắn còn có uy thần cấp chiến sĩ. Uy thần chiến sĩ là cấp thứ ba. Có thể hoàn toàn điều động thị tộc đồ đằng sức lực. Vu dừng một chút bước chân. Quay đầu nhìn thoáng qua Vưu lao. Mắng một câu. Ngu xuẩn. Lão đầu này trước đó mạnh hơn. Hắn có tổn thương. Không thể đem hết toàn lực. Xích Phương Thị có uy thần cấp chiến sĩ. Còn có một cái trẻ tuổi vu. Liều mạng lên. Chúng ta cho dù thắng, cũng sẽ cùng cái kia trẻ tuổi vu nói tới một dạng. Suy sụp xuống. Hơn nữa, đã có một cái vu, còn có một cái cấp thứ ba. Chỉ sợ Xích Phương Thị, bên trong ít nhất còn có một hai cái lợi hại người chưa hề đi ra. Đoán chừng là loại kia đã từng rất mạnh, nhưng bây giờ suy yếu. Nếu như đối phương thật không muốn mệnh, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Vưu lao mặc dù như cũ không có cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại trận chiến này là không đánh được. Đau lòng, đáng tiếc, phẫn nộ, oán hận. Các loại cảm xúc xen lẫn lên, dù sao lần này lương thực cướp bóc không được, chính mình bộ tộc sẽ phải đại xuất huyết. Lúc đầu cho rằng có thể gặp may, ai biết vẫn như cũ không có lấy đến chỗ tốt. Màu hồng thị người rút lui, mà Xích Phương Thị mọi người còn lại là hoan hô lên. Cường đạo bị vu cùng lão tộc trưởng đuổi chạy, bọn nhỏ xúm lại tới, lão tộc trưởng đập bọn hắn bả vai. Các ngươi đều là tốt lắm. Đều là chiến sĩ anh dũng. Người thiếu niên tiếp nhận tán dương. Từng cái đem lồng ngực dơ cao đến. Cực kỳ kiêu ngạo. Phảng phất trên mặt tím xanh cũng không phải đau đớn như vậy. Vân Tái còn lại là hơi thở hổn hển. Thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu. Nguyên bản hắn tại trong bộ tộc. Xác thực cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng đặc thù ở chỗ. Hắn huyết mạch phản tổ. Sinh ra thần hóa hiện tượng. Đến mức nhục thể không thể thừa nhận huyết mạch trọng lượng. Mới có thể như thế. Thần phụ thần nhân huyết mạch. Rồi lại khí huyết suy nhược. Đây là điển hình nhục thân không thể thừa nhận huyết mạch tình huống. Tại Sơn Hải bên trong. Cực kỳ hiếm thấy. Càng cường đại huyết mạch. Liền yêu cầu càng cường đại nhục thể mới có thể gánh chịu. Mà có một ít huyết mạch một khi xuất hiện phản tổ. Có lẽ là dị biến. Như thế thời trẻ con nhục thể vốn là suy nhược. Một khi lọt vào một chút kích thích. Vậy liền sẽ tạo thành chết yểu. Mà không có chết yểu. Sống sót. Cũng là bất cứ lúc nào ở vào có thể sẽ chết biên giới. Bởi vì huyết mạch quá mức cường đại. Vượt ra khỏi nguyên bản nhục thể có thể dung nạp cực hạn. Mà thần lực lượng. Là biết theo truyền thừa mà suy giảm. Cho nên nhục thể cũng sẽ đi theo rơi đẳng cấp. Nhưng khi một ngày nào đó. Cái nào đó huyết mạch đột nhiên trở nên sấp xỉ tại tổ thần một dạng cường đại. Như thế rơi mất đẳng cấp nhục thể tự nhiên không chịu nổi. Vân Tái nhắm mắt lại. Đột nhiên bốn phía không còn thanh âm. Hắn lại mở ra. Phát hiện những người thiếu niên kia cũng tụ tập tới. Ngưng thần bế khí. Chờ đến Vân Tái nhìn về phía bọn hắn lúc. Đám tiểu tử này nhất thời bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Vu. Chúng ta có rồi tân vu. Vu. Sự vô hình. Thông thiên thính. Kỳ lấy tuế nguyệt. Các thiếu niên quỳ một chân trên đất. Tiếng như oanh lôi truyền tại trời hoang. Cúi đầu ma tụng. Sử nhược thiên thu vạn tuế. Thanh liên tri đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.